Vô số phụ mẫu tìm lại được con mình, nhìn trời chúc Tần trưởng quan phúc thọ kéo dài trăm tử ngàn tôn, ai nấy về nhà lập bài vị trường sinh thờ Tần Lâm. Thế nhưng Chu Cẩu Đản cháu trai Chu Lão Hàm từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức gì. Quả thật là tà môn. Lục Mập nện mạnh một quyền xuống bàn. Tần Lâm nói y béo tròn béo trục nhìn qua vui vẻ, bèn để cho y phụ trách an bài Chu Lão Hàm. Mấy ngày nay không tìm được Cẩu Đản, Chu Lão Hàm than thở không cần phải nói, mỗi lần gặp tên mập lập tức luôn miệng hỏi có tin tức gì không, khiến cho trong lòng tên mập cũng vô cùng khó chịu. Ngưu Đại Lực vuốt ve tấn thiết bàn long côn, đôi mắt to như chuông đồng của y lóe lên vẻ ác độc. Tìm được tên bắt cóc kia, lão Ngưu ta sẽ đập một gậy, khiến cho y trở thành bánh thịt. Chỉ là một đám chuyên bắt cóc trẻ con mà thôi, có thể có thần thông gì rộng lớn. Xuất động nhân mã cũng đã đủ để lật cả Bắc Kinh thành tung lên, nhưng vẫn chưa tìm được. Chẳng lẽ Cẩu Đản không ở kinh sư? Lục Viễn Chí tỉnh táo lại gãi gãi đầu, cảm thấy rất có khả năng này, đôi mắt nhỏ sáng lên. Đúng rồi, dường như Hoàng huyện lệnh đã nói đám bắt cóc Cẩu Đản cũng không phải là chuẩn bị cho em Cẩu, mà là muốn nuôi lớn bán vào ký viện ký nam. Quả thật lần này bắt được băng đảng bắt cóc cũng có mấy nhóm không phải là vì em Cẩu, mà là chuẩn bị bán các bé trai vào ký viện ký nam. Có khả năng này không? Tần Lâm vỗ vào bụng béo tên mập một cái. Ngu ngốc cẩn thận nhớ lại dung mạo Cẩu Đản, xem nó có thích hợp vào ký viện ký nam không. Ta thấy để còn thích hợp hơn nó. Tên mập tỏ vẻ đau khổ, Ngưu Đại Lực cười ngoác miệng tới mang tai. Đúng là như vậy, muốn làm ký nam vậy phải có da rẻ mịn màng trắng trẻo, mày thanh mắt sáng, thật là thanh tú giống như đại cô nương. Trong đám bằng hữu của Tần Lâm, thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền là hợp cách nhất. Kinh Vương Phủ Kỳ Châu Chu Do Phiền lần nữa chúng thương, sắc mặt tái nhợt không có bao nhiêu huyết sắc, được nha hoàn dìu đỡ nâng chén rượu lên, rót về phía kinh sư phương Bắc xa xôi. Tần Hiền Đệ, Ngô Huyên chúc ngươi tiền trình thật xa, tung hoành tam vạn lý, hùng phong chấn Cửu Châu. Nước da Chu Lão Hàm đen như than, Cẩu Đản cũng hơi giống như da da, tuy rằng kháo khỉnh nhưng mày rậm mắt to, da hơi đen. Với tướng mạo như vậy, nếu tương lai trưởng thành vào ký viện ký nam, chỉ sợ ngay cả ruột cũng không tới cửa. Không giống như bắt bé gái có thể bán khắp nơi, làm ký nữ làm nha hoàn không còn có thể bán cho lưu manh trên núi. Bắt cóc bé trai cũng chỉ có hai cách, dùng ký viện ký nam cùng em Cửu. Nếu Cẩu Đản tuyệt không thể nào vào ký viện ký nam, cũng chỉ có khả năng mang tới kinh sư chờ em Cửu. Nhưng vì sao lại không tìm được? Từ Văn Trường cũng lật hồ sơ xem, vì lão thiểu hưng sư gia này vuốt vuốt râu, đột nhiên sờ cằm mỉm cười. Tần trưởng quan, ngươi cố ý phân ra sấp hồ sơ này, có lẽ đã nhìn ra được manh mối nào đó phải không? Tần Lâm chất hồ sơ của những hài tử chưa tìm được sang một bên, rất nhanh Từ Văn Trường đã phát hiện ra điểm giống nhau của những vụ án này. Đều là mất tích ở những địa phương vắng vẻ hẻo lánh, từ Sơn Đông Trực Lệ cho đến Tuyên Phủ Kế Châu đều có. Đúng vậy, số hài tử chưa tìm được này rất có thể cùng bị một nhóm bắt cóc bắt. Tần Lâm gật đầu một cái. Ta đang suy nghĩ, nếu như kết luận này là chính xác, rốt cuộc là kẻ nào có năng lực tổ chức bắt cóc với quy mô lớn như vậy ở những địa khu vắng vẻ? Tần Lâm chưa kịp tìm được câu trả lời, Ma Vân Kim Sĩ Thành Thiết Hải thở hổn hển tới cầu kiến. Vừa thấy Tần Lâm, vị Sơn Đông đại hào này không ngủ không nghỉ, trắng đêm dục ngựa chạy như bay chạy tới, thần sắc liền trở nên kích động. Tần trưởng quan, không xong, phía Nam Sơn Đông Hà Bắc, giang hồ hắc bạch hai đạo đều rối loạn, nói là đông đảo cao thủ Bạch Liên giáo cùng nhau bắc thượng. Tả hữu sứ giả thập trưởng lão, nội ngoại đường chủ hương chủ Bạch Liên giáo ồn ồn éo tới kinh sư, e rằng muốn khởi sự chuyện lớn. Nghe thấy tin này, Tần Lâm hơi giật mình, trong lòng âm thầm kinh ngạc.